quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian gần đây Kim Phi cũng không nhàn rỗi, trừ đi đến xưởng thép vài lần, thời gian còn lại đều ngâm mình trong ruộng thí nghiệm với Ngụy Vô Nhai. Thời tiết càng ngày mát mẻ, vụ mùa thu hoạch đang ngày càng đến gần, những bông lúa trên ruộng thí nghiệm ngày càng thấp đi. Ruộng thí nghiệm cũng không phải hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn trồng trọt tốt nhất, mà kết hợp rất nhiều loại phương pháp. Có người cày đất để xới tơi xốp rồi mới gieo hạt, cũng có người chỉ dùng que chọc lỗ trên đất rồi vùi hạt xuống mà không cần xới. Đây là lần đầu tiên Kim Phi thấy phương pháp này, nhưng trước đây ở Đại Khang, phương thức cày cấy này vô cùng phổ biến. Bởi vì 99, người dân không có trâu cày, thậm chí còn không có cái cày, dù có cái cày cũng là cày gỗ, hiệu suất cày đất cực kỳ thấp. Đến khi trồng trọt, nhiều người chỉ dùng que chọc lỗ trên đất, ném hạt vào rồi mặc kệ. Mặc dù sau khi cửu công chúa lên ngôi, Kim Phi đã tích cực phổ biến dụng cụ nông nghiệp, nhưng nhiều người dân vẫn chưa đủ tiền mua nông cụ, bây giờ vẫn áp dụng phương pháp cày cấy lạc hậu này. Để kiểm tra sản lượng lúa nước L theo mô hình cày cấy kiểu mẫu này, Ngụy Vô Nhai đã dùng 2 miếng đất để kiểm tra. Ngoài ra, các ruộng thí nghiệm khác được quản lý bằng cách xới đất và bón phân. Cũng có ruộng chỉ xới đất rồi gieo thẳng xuống, cũng có ruộng chỉ xới đất rồi gieo hạt chứ không bón phân. Tóm lại hàng chục thửa ruộng, sẽ có hơn mười mấy loại phương pháp gieo trồng khác nhau. Để thu thập dữ liệu thực nghiệm, gần đây mỗi ngày Ngụy Vô Nhai đều ngâm mình trong đồng ruộng, ghi chép số liệu của từng thửa ruộng. Thậm chí phải mất mấy ngày mới đếm được số cây lúa trên mỗi thửa ruộng. Từ khi bắt đầu trông nom ruộng thí nghiệm cho đến nay, Ngụy Vô Nhai đen đi không ít. Nhưng chừng 10 ngày qua, ông ấy càng đen hơn, da rẻ cũng thô ráp hơn nhiều lão nông khác. Nếu không quen ông ấy, thì sẽ không bao giờ nghĩ đến đây đã từng là vị thầy thuốc nổi tiếng khắp Quảng Nguyên. Kim Phi biết lúa nước L có thể sẽ cho ra sản lượng cao hơn lúa của Đại Khang lúc trước. Những điều này đều là kiến thức lịch sử của đời trước. Trong sách sử, chỉ có vài câu đã có thể khái quát được hết vài thập kỷ. Khi lúa L mới được du nhập vào trong nước, có lẽ cũng cho ra năng suất không cao, nhưng trải qua nhiều thế hệ tìm tòi nghiên cứu và phát triển, mới tạo ra năng suất cao. Kim Phi ủng hộ Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm đến trồng trọt trên ruộng thí nghiệm, chính là để rút ngắn thời gian nghiên cứu, sớm tìm ra môi trường và phương pháp thích hợp để trồng lúa nước L, sau đó có thể phổ biến rộng rãi. Cho nên thời gian gần đây, Kim Phi cũng giống như Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm, đều dành thời gian ở ruộng thí nghiệm, trừ tối phải về ngủ, thì ban ngày đều ăn ngủ ở ruộng thí nghiệm. Ngụy Vô Nhai từ ruộng đi lên, xoa đất dưới chân, nói: "Kim tiên sinh, lá và thân của hai ruộng lúa này đều đã vàng, sắp gặt được rồi chứ?" "Sắp rồi." Kim Phi gật đầu nói: "Sau khi gặt xong hai ruộng lúa này, thì ruộng 3 và ruộng 7 cũng gặt được. Ngày mai để bọn Thiết Trùy mang lưỡi liềm đến, chúng ta thu hoạch hai ruộng kia trước." "Không được, sao có thể để cho tiên sinh xuống bùn chứ? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.